Lưu Thần, chương 43, Đất nước của yêu tinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ nơi nào có một sợi dây quấn lấy chân trần của nàng. Quang Trì An trở lại Turin giường tiếp theo đã thấy vị vương tử tóc bạn ngồi cạnh nàng. Mặt không biểu tình nói, hiện tại ngươi là nô lệ của ta, phải ở bên cạnh hầu hạ ta. Lý do này thật khiến người ta không thể nào phản bác. Trì An thật muốn ném đóa nhật kim hoa trong tay vào mặt hắn. Cách chương.